Bất hủ kiếm thần, chương 1012, một kích đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết lang vân vân, sáu vị thần tướng cảm thụ được hoang lưu thần tướng tự bạo khí tức. Sợ đến hoàng sợ biến sắc, vội vã thuấn di ly khai, tránh đi phong mang. Tướng cấp thiên thần tự bạo uy lực, tuyệt đối không được bỏ qua. Huống chi, hoàng lưu thành đã là mọi người vật trong bàn tay. Nếu như mình nhất phương bởi vì cùng hoàng lưu thần tướng đụng nhau hạ xuống bị thương nặng. Tại chia cắt lợi ích lúc, nhất định ở hạ phong. Sáu người thuấn di thoát đi trong chiến trường tâm. Hoàng lưu thần tướng cũng chỉ có thể dự đoán một cái phương hướng. Thuấn di truy sát đi tới. Nếu như vận khí tốt, đuổi theo một vị thần tướng, có thể còn có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Như vận khí không tốt, nhào một cái không, bản thân cũng chỉ có thể uổng phí ngã xuống. Nhưng ngay hoang lưu thần tướng đem động không nhúc nhích thời điểm, đáy lòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Hoang lưu thần tướng cả người chấn động, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Dĩ nhiên chậm rãi thu liễm thần lực, lần thứ hai lui trở về tinh thần đại quân trước mặt. Huyết lang nhận thấy được biến hóa này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hoàng lưu lão cẩu, ngươi đây là tội gì? Còn chưa giao thủ, cũng đã bị thương nặng. Tuy rằng hoàng lưu thần tướng thu liễm thần lực, nhưng mới vừa tự bạo cử động, hay là đối với hoàng lưu thần tướng tạo thành thương tổn không nhỏ. Uông Toái thần tướng thản nhiên nói, không ai không sợ chết, hoàng lưu, người cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người coi là hoàng lưu thần tướng đến lúc nhút nhát, mới buông tha tự bạo. Nhưng Hắc Vân Điện điện chủ cùng hoàng lưu thần tướng tương giao mấy nghìn năm. Đối với hắn tính tình hiểu rõ nhất không qua, loại này cử động tuyệt đối sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, lục đại thần tướng song song lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc đó tinh thần điện vùng trời dĩ nhiên nhiều hơn ba vị thiên thần. Hai cái thượng cấp thần binh, còn có một vị dĩ nhiên là trung cấp thần tướng. Uông Toái thành một vị thần tướng năm đó ở tranh đoạt thần mỏ lúc cùng Lâm Dịch đã giao thủ, bị thua mà đi, khi đó Lâm Dịch vẫn là trung cấp thần binh. Người này đầu tiên mắt liền nhận ra Lâm Dịch. Không khỏi kinh hô, là hắn, Lâm Dịch. Hắc Vân Điện điện chủ thấy Lâm Dịch, trong mắt cũng là hung quang đại thịnh. Giữa hai người được cho huyết hải thâm cừu, năm đó nếu không có hoang lưu thần tướng nhẹ giả, hắn đã chết ở Lâm Dịch kích hạ. Uông Toái thần tướng đối với Lâm Dịch thật không có để ở trong lòng, trái lại đưa mắt rơi vào đội nón nữ tu trên người. Người này mới là chân chính đáng giá hắn chú ý đối thủ. Tuy rằng Uông Toái thần tướng cũng là trung cấp, nhưng cùng giai trong lúc đó cũng có chia cao thấp. Tại đội nón nữ tu trên người, hắn cảm nhận được một cổ cực mạnh uy hiếp. May mà phe mình người đông thế mạnh, sức mạnh không uổng. Huyết lang thấy nghĩ hậu cùng đội nón nữ tu, không khỏi cười quái dị liên tục. Đại ca, Hàn Thiên phóng tâm thần kích động, la lớn, Tần Tích Quân cũng là mừng đến chảy nước mắt. Chẳng biết lúc nào, tại trong lòng của nàng, đối với Lâm Dịch sinh ra một loại nói không rõ, không nói rõ ỷ lại cảm. Tựa hồ chỉ cần Lâm Dịch tại, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết. Tinh thần điện hơn vạn tên thiên thần vẻ mặt kích động, khí thế như hồng, liên tục kéo lên, la lớn. Điện chủ, Lâm Dịch tại tinh thần đại quân trong lòng, địa vị so với hoang lưu thần tướng cao hơn, đó là xuất phát từ sâu trong nội tâm một loại tôn kính. Uông Toái thần tướng cười một tiếng dài, tiếng cười cao vút, cắt ngang tinh thần điện nhất phương khí thế, ôm quyền, chậm rãi nói, tại hạ Uông Toái thành thành chủ, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Uông Toái thần tướng mở mỉm cười nhìn đội nón nữ tu, biểu đạt ra thiện ý. Theo Uông Toái thần tướng, nếu như cái này không biết lai lịch trung cấp thần tướng không tham dự vào, cái kia cái gì Lâm Dịch, đối với thế cục tuyệt đối không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đội nón nữ tu không nói được một lời. Đối với Uông Toái thần tướng lấy lòng làm như không nghe thấy. Uông Toái thần tướng trong lòng thầm buồn, nhưng bất động thanh sắc, ho nhẹ một tiếng, đạo, tại hạ ngược lại đường đột, không qua đây là chúng ta cùng Hoang Liêu thành trong lúc đó tranh đấu. Nếu như là người ngoài cuộc, còn thỉnh khoanh tay đứng nhìn. Lúc này đây, ta Uông Toái thành, huyết sắc quân đoàn liên thủ, Hoang Liêu thần tướng hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Uông Toái thần tướng lời nói này mềm trong mang cứng rắn. Nói bóng gió chính là ngươi ván này bên ngoài người nếu là muốn nhúng tay. Liền đừng trách chúng ta đem ngươi cùng nhau làm rơi. Đội nón nữ tu lạnh lùng nói. Huyết sắc quân đoàn là vứt bỏ vùng đất tam đại ác khấu một trong. Xú danh chiêu xuống, lạm sát kẻ vô tội. Ngươi thân là người đứng đầu một thành cư nhiên cùng hắn liên thủ. Đi chiếm lĩnh cái khác thành trì, cũng không sợ đám tu sĩ cười nhạo. Đạo hữu nói quá lời. Uông Toái thành người khẽ cười nói. Cái này chỉ là bọn hắn Hoang Liêu thành bên trong tranh đấu. Hắc Vân Điện điện chủ là tại hạ bạn tốt nhiều năm. Hoang Liêu thần tướng ngu ngốc vô đạo. Tại trong thành trắng trợn phổ biến chúng sinh bình đẳng. Người người đều có thể thành thần lý thuyết. Sớm có chúng thiên thần bất mãn trong lòng. Bọn ta nơi này dơ. Bất quá là thuận theo thần ý, chiều hướng phát triển. Đội nón cười lạnh một tiếng. Không trả lời lại. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lâm Dịch quay đầu nhìn về phía Hoang Liêu thần tướng. Trầm giọng nói. Thành chủ, lúc này đây ngươi không có ngăn cản ta đi. Lâm Dịch trước khi rời đi. Tinh thần quân nguyên bản có 2 vạn chi chúng. Hôm nay lại chỉ còn lại có 1/2. Lâm Dịch trong lòng từ lâu dâng lên sát cơ ngập trời. Hoang Liêu thần tướng mặt có vẻ xấu hổ. Lắc đầu nói. Lâm Dịch, ngươi có thể xuất thủ. Hoang Liêu thành chúng thiên thần chết tại đây đánh một trận trong. Ngươi tinh thần quân cũng chết bị thương quá nửa. Đều tại ta năm đó lòng dạ đàn bà. Lâm Dịch gật đầu, tùy ý nói ra, vậy thì đều giết, Huyết Lang suy cười một tiếng, ngáp một cái, lười biếng nói ra, ngươi tính đâu dễ hành, lão tử năm đó thành danh lúc, ngươi lông còn không có tăng trưởng tề đây, ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Lâm Dịch cười cười, thản nhiên nói, nhiều năm trước, ta ngược lại với các ngươi huyết sắc quân đoàn đã giao thủ, tại Ác Long Thác. Ân, Huyết Lang nhíu nhíu mày, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, biến sắc, lạnh giọng nói, Ác Long Thác, năm đó hung ác án là ngươi gây nên. Lâm Dịch tiện tay theo trong túi đựng đồ ném ra một đống thần khí. Đúng là năm đó cắn giết huyết sắc quân đoàn mọi người đoạt được. Quả nhiên là ngươi, Huyết Lang trong mắt hung quang nhảy lên, cắn răng nói ra, Thương Lang. Huyết Lang từ trên lưng rút ra một thanh hậu bối trường đao. Hàn khí lạnh lạnh, lạnh giọng nói. Tiểu bối, ngươi chết cho ta đến. Hiện, Huyết Lang thân hình chợt lóe lên. Cả người thần lực bắt đầu khởi động. Kinh khí bắn ra 4 phía. Tản ra trận trận sát khí. Lâm Dịch tùy ý đi về phía trước động vài bước. Mắt thấy Huyết Lang đã gần ngay trước mắt. Đột nhiên trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giống như nện đại cổ. Tinh thần chi tâm nhảy lên. Khí huyết lực chợt bắn ra. Lâm Dịch trong lòng bàn tay. Đã nhiều một thanh khí phách lộ ra ngoài trường kích. Hô! Tinh hồn kích ở giữa không trung họa xuất một đạo hoàn mỹ nửa tháng hồ tuyến. Cương mãnh không chú. Hùng hãn bức người. 3. Hậu bối trường đao cùng tinh hồn kích tại giữa 2 người va chạm. Trong phút chốc, Huyết Lang đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Sắc mặt đại biến, nhưng lúc này phóng xuất ra thuấn di thuật đã không kịp. Tại trước mắt bao người, hậu bối trường đao lại bị tinh hồn kích trực tiếp vỡ vụn. Lưỡi dao ở giữa không trung văng khắp nơi. Phát ra hiu hiu có tiếng, rơi vào trong đám người. Tạo thành không nhỏ náo động. Phốc, Hậu bối trường đao gần như không có đối với tinh hồn kích tạo thành nhiều lắm ngăn cản. Huyết vũ tràn ngập, mùi tanh tận trời. Ở giữa không trung, huyết lang thân thể bị một phân thành hai. Vô lực rơi xuống, một chiêu nháy mắt giết. Mũi kích trên tử mang lóe ra. Huyết lang nguyên thần cũng không có thoát đi thân thể cơ hội. Bị tử vi tinh va chạm, trực tiếp tịch diệt tại chỗ. Tinh thần chi tâm bạo phát, phối hợp tinh hồn kích tạo thành lực sát thương. Dĩ nhiên kinh khủng đến tận đây. Đông đảo tu sĩ ồ lên biến sắc. Cách chương.